Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, về địa cầu. Nghe này bá đạo lời nói, nhìn lại một chút đỉnh đầu cái kia nấn ná lôi long. Một đám dị năng giả không sợ chi tâm đã hóa thành lòng tin tất thắng. Vô địch, trong đám người không biết là ai đi đầu hô một tiếng. Đón lấy có dị năng giả tất cả đều cùng kêu lên hò hét. Vô địch, vô địch, trong lúc nhất thời vô địch tiếng chấn động thiên địa, xông thẳng lên trời, hình thành một luồng âm sóng vang vọng ở tinh chói lọi quảng trường lớn. Vào giờ phút này, chỉ có hai chữ này mới có thể đem trong lòng mọi người hết thảy tâm tình phát tiết đi ra. Dù cho thét lên lệ nóng doanh tròng, Vương Thiên Thành ở phía sau đài xuyên thấu qua màn hình đều có thể cảm nhận được cái kia trùng. Thiên chiến ý, nhất thời dĩ nhiên có chút hoảng hốt, bắt đầu tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là thần phạt chi lôi. Đại thế đã thành, đại thế đã thành a, đây là thật sự vô địch rồi. Hắn lúc này không nghi ngờ chút nào, chỉ cần Lâm Diệu ra lệnh một tiếng. Hắn cái này trên sao hỏa đem cũng phải xuống đài. Hắn từ không nghĩ tới, trên sao hỏa sẽ xuất hiện một người như vậy. Chỉ là lên sàn liền đủ khiến tất cả những người khác chào cảm ơn. Chỉ bằng danh vọng liền có thể hô mưa gọi gió. Một bên khác, Đoạn Lăng lúc này còn không lấy lại tinh thần. Dĩ nhiên là hắn, sao có thể có chuyện đó? Mẹ, lão tử còn hỏi qua hắn thế nào đánh bại thần phạt chi lôi. Hắn còn đàng hoàng trịnh trọng trả lời ta. Ta phần trăm thăng thăng phần trăm thăng thăng. A còng, tuy rằng trong lòng tức giận mắng không ngớt, nhưng ánh mắt của hắn nhưng từ từ trở nên ung dung. Trời sập có cao to đầy, hắn hoàn toàn không hoảng hốt. Hiện tại hắn nếu muốn chính là làm sao đối phó một người thống lĩnh. Xem ra còn có trở về hy vọng. Một đám học sinh dị năng giả bên trong, thứ ba cao trung một đám học sinh tiếng la vang dội nhất. Bọn họ từng không cam lòng Lâm Diệu có như vậy tài hoa nhưng chỉ là một lực lượng hình dị năng. Bây giờ cái kia không cam lòng tâm rốt cục thông. Thần phạt chi lôi a, không có lại so với cái này càng mạnh mẽ dị năng. Vô địch lý luận tri thức phối hợp vô địch dị năng. Hoàn mỹ, cho tới khiếp sợ, bọn họ đã hơi choáng. Dù sao Lâm Diệu mang cho bất ngờ của bọn họ quá nhiều. Xa xôi địa cầu, vô số tuyệt vọng bên trong đám người nhìn tình cảnh này lệ rơi đầy mặt. Cái kia lôi long phảng phất nhen lửa mọi người nội tâm hy vọng chi hỏa. Ở mê man trong đêm tối khiến mọi người nhìn thấy tương lai đường. Bất khuất ý chí vẫn còn, nhân loại lương hỏa vĩnh tồn. Từng cái dân thường bắt đầu đi ra khỏi cửa. Ánh mắt kiên định địa trở lại công tác chức vụ. Trên chiến trường, nguyên vốn đã bị đánh cho đánh mất đấu trí nhân loại binh sĩ phảng phất bị đánh thuốc trợ tim giống. Như vậy, lần thứ hai trở nên dũng mãnh không sợ chết. Bọn họ bản không sợ hãi cái chết. Bọn họ sợ sệt chỉ là chết, không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông, từng cái lập tức trở nên thấy chết không sờn. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một niềm tin. Bất luận làm sao, nhất định phải chống được hỏa tinh quân tình nguyện về địa cầu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, lãnh tụ khí chất, khen thưởng vật phẩm thần chi mắt trái. Nương theo hệ thống nhắc nhở, Lâm Diệu mắt trái đột nhiên né qua một điểm tinh mang. Sau đó lại cấp tốc ảm đạm, khôi phục như thường. Nửa giờ sau, tinh chói lọi quảng trường lớn bên cạnh giữa các hành tinh chuyển vận hạm khoang cửa mở ra. Lập tức dò ra có tới 20 đạo cầu thang. Nhìn này cầu thang, tất cả mọi người biết là thời điểm đi rồi. Lần này hỏa tinh chí nguyện quân dài, do Lâm Diệu thiếu tướng đảm nhiệm, nắm giữ tất cả lộng quyền lực. Quân tình nguyện chia làm tam đại đội. Đại đội thứ nhất do quân đội dị năng giả tạo thành. đội trưởng Đoạn Lăng thượng tá. Thứ hai đại đội do dân gian dị năng giả tạo thành. Đội trưởng Tạ Vô Phong thượng tá. Thứ ba đại đội do học sinh dị năng giả tạo thành. Đội trưởng Bạch Ca, hy vọng các người có thể không phụ sự mong đợi của mọi người. Gánh vác lên nhân loại tương lai, như trận chiến này có thể thắng. Chư vị đem vĩnh mang nhân loại sử sách. Quảng trường âm hưởng bên trong vang lên Vương Thiên Thành mang theo leng keng lời nói. Một đám dị năng giả nghe vậy vừa liếc nhìn hỏa tinh cái kia bầu trời xám xịt. Sau đó bắt đầu lên hạm, cũng không lâu lắm, sắp tới hơn vạn dị năng giả toàn bộ tiến vào giữa các hành tinh chuyển vận hạm bên trong. Đến đây, chung quanh quảng trường một ít tiễn đưa ra thuộc cũng không nhịn được nữa. Bắt đầu lên tiếng khóc lớn, không ít không phù hợp điều kiện dị năng giả cũng đang bí ẩn lau nước mắt. Này hơn vạn người vừa đi có thể không lần thứ hai trở về. Không người hiểu rõ, này từ biệt, hay là chính là vĩnh biệt. Lâm Diệu cái cuối cùng vào khoang, nhìn chung quanh quảng trường những kia chờ đợi ánh mắt. Hắn biết những người này đang chờ hắn nói cái gì, làm cho trong bọn họ tâm đắc đến một chút an ủi. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là không nói một câu, càng không có để lại cam kết gì. Không phải hắn vô tình, mà là chiến tranh chính là như thế tàn khốc. Luôn có người sẽ chết, luôn có người sẽ hy sinh. Trừ phi hắn có thể một người đoàn diệt đối phương. Không phải vậy, hắn cũng không dám hứa chắc có thể đem những người này toàn bộ mang về. Lâm Diệu vào khoang sau khi, giữa các hành tinh chuyển vận hạm phía dưới bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Sau đó bay lên trời cao. Sau đó tốc độ kia càng lúc càng nhanh. Không bao lâu liền hóa thành một vệt sáng đột phá hỏa tinh tầng khí quyển. Tiến vào vũ trụ mênh mông bên trong. Từ ngày này lên, trên địa cầu chống lại cũng không còn dừng lại qua. Bất kể là hắc tích tộc làm sao giết máu chảy thành sông, làm sao chế tạo khủng bố, làm sao gieo rắc tuyệt vọng, cũng không có thể làm cho America châu tình cảnh tái hiện. Trên địa cầu đám người phảng phất lập tức biến thông minh giống như vậy, trở nên trượt không lưu tay. Đào địa đạo, độ sâu núi, có người thậm chí cảm thấy chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Liền chạy đến luân hãm khu bị phá hỏng nghiêm trọng nhất địa phương. Nói tóm lại, mọi người vì sống sót muốn hết tất cả biện pháp. Liền tình huống như vậy phát sinh, làm đội một hắc tích nhân đến một tòa thành thị bắt đầu tàn sát thời điểm. Bị tàn sát địa phương nhân loại liền sẽ lập tức thông báo toàn thành. Liền toàn thành người có thể lẩn đi liền trốn đi, có thể rời đi lập tức rời đi, bởi muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian siêu tầm, vì lẽ đó hắc tích nhân tàn sát hiệu suất lập tức hạ thấp mấy lần. Điều này cũng làm cho cục diện lập tức rơi vào giằng co bên trong. Lại qua mấy ngày, địa cầu nhân loại trở nên càng khôn khéo hơn, không có ai lại đồng ý bị lông không phản kháng tàn sát. Dù cho biết rõ không cách nào chạy trốn, cũng nghĩ nhiều chạy hai bước, dù cho biết sự công kích của chính mình đối với hắc tích nhân không dùng được, cũng nghĩ cho đối phương chế tạo điểm phiền phức, thậm chí coi như là bị hắc tích nhân bắt được. Trước khi chết cũng nghĩ nhiều giãy giụa chốc lát, có thể kéo một giây là một giây, đem kéo dài thời gian chiến thuật phát huy đến cực hạn. Lúc này, mỗi người cũng sẽ không tiếp tục đem chính mình xem là từng cái thể, mà là dung nhập vào một chủng tộc bên trong. Chính mình hẳn phải chết, vậy thì nghĩ biện pháp mang đến cho người khác hy vọng sống sót. Loại này bất khuất cùng vô tư rất nhanh lan tràn ra, trở thành mỗi nhân loại trong lòng kiên trì. Liền như vậy, kéo dài một tháng, bây giờ đại lục cũng không có hình thành một nuôi nhốt khu. Tổng tử vong nhân số tuy rằng đạt đến hơn 100 triệu, nhưng cũng so với America châu muốn ít đi mấy lần không thôi. Lại qua mấy ngày, địa cầu nhân loại canh gác rốt cục đổi lấy báo lại. Ngày đó, Trong tinh không một chiếc to lớn chuyển vận hạm cắt ra trời cao. Tiến vào tầng khí quyển địa cầu. Vững vàng hạ xuống ở Azure Châu một tòa luân hãm thành thị. Khoang cửa mở ra. Lâm Diệu cái thứ nhất đi ra. Thời gian qua đi 11 năm. Hắn rốt cục lần thứ hai đạp ở địa cầu xốp trên đất. Nhìn thấy độc thuộc về địa cầu xanh lam bầu trời. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.